Đàm phán hôn nhân Tô Tổng đừng tưởng bờ. Chương 20:20, La Mẫn Tuyên nhập viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Mẫn Tuyên cau mày, hoang mang nhìn anh nói gì vậy? Tại sao chỉ nhìn thấy cô xem tin tức của Tiêu Thái Liêm, Tô Hữu Duy có thể khẳng định cô yêu cậu ấy chứ? Trừ phi ngay từ đầu anh đã điều tra cô đối với Tô Hữu Duy có gì quan trọng để anh phải làm nhiều thứ như vậy? La Mẫn Tuyên nghĩ mãi cũng không hiểu, trả lời tôi, em yêu Tiêu Thái Liêm phải không? Tô Hữu Duy vẫn chấp nhất với vấn đề này, dường như chỉ khi cô chịu nói ra đáp án mà anh muốn mới có thể toàn mạng ra khỏi đây. Tô Hữu Duy nắm lấy vai cô kéo sát vào người mình, anh gằn từng chữ. Là Mẫn Tuyên, nên nhớ em là người phụ nữ của tôi, là vợ của Tô Hữu Duy này. Là Mẫn Tuyên giật tay mình ra khỏi anh, bật cười. Tôi yêu ai là chuyện của tôi, anh làm sao lại quan tâm như thế? Khoảnh khắc anh kéo cô lại gần, là Mẫn Tuyên ngửi được mùi nước hoa phụ nữ trên người anh. Mùi hương này rất đặc biệt, chỉ cần ngửi qua một lần sẽ nhớ mãi không quên. Cô chắc chắn người phụ nữ này rất có dụng tâm khi chọn nước hoa. Tô Hữu Duy tìm phụ nữ sao? Trên người anh lúc nào cũng có mùi thanh mát của nước xả vải, mùi hương xa lạ này vẫn là lần đầu tiên cô ngửi thấy. Là Mẫn Tuyên không rõ trong lòng mình là cảm giác gì. Cô thậm chí còn muốn bịt mũi mình lại, không muốn ngửi thấy mùi hương này nữa. Tôi là vợ anh, vậy anh được tính là chồng tôi sao? Có người chồng nào giam cầm vợ mình trong chính căn nhà của mình không? Lồ, GN9 ực vừa khó thở vừa đau nhói. Tô Hữu Duy hoảng hốt không dám nhìn vào mắt cô, anh biết anh điên rồ, anh ích kỷ. Nhưng anh chỉ muốn giữ cô bên cạnh mình. Mẫn Tuyên, dù em yêu ai cũng chỉ có thể ở bên cạnh tôi. Giọng anh khàn đi, nặng nề vô cùng. Là Mẫn Tuyên nở nụ cười khổ sở, cô khịt mũi. Tô Hữu Duy, người anh yêu không phải tôi mà tôi cũng không yêu anh, tội gì phải làm khó lẫn nhau như thế. Cô gỡ bàn tay anh khỏi vai mình, bình thản lùi về sau. Giữa hai người họ luôn luôn có một khoảng cách vô hình, Tô Hữu Duy dù chạy thế nào vẫn không rút ngắn lại được khoảng cách đó. Tô Hữu Duy bần thần, hai tay buông thõng, quả nhiên cô chưa từng yêu anh, một chút cũng chưa từng. Anh đưa tay vuốt lấy mặt mình cố giữ cho bản thân tỉnh táo. Thì sao, tôi chính là muốn giam cầm em cả đời này. Tôi chính là kẻ điên như vậy đấy. Anh cười lớn, là Mẫn Tuyên cô trông chờ gì việc một thằng điên có thể chung sống bình thường với cô. Anh đúng là hết thuốc chữa. Anh yêu người khác lại bắt ép tôi chỉ có mình anh. Tô Hữu Duy anh ngửi lại bản thân mình xem, mùi nước hoa kia là của ai. Tự hỏi lại bản thân xem có ngủ với người phụ nữ khác ngoài tôi chưa. Là Mẫn Tuyên bị thái độ anh làm cho tức giận, cũng không muốn tiếp tục nhường nhịn chiều theo ý anh nữa. Tô Hữu Duy hơi kinh ngạc, anh nghi ngờ ngửi cánh tay áo. Xác thực có mùi nước hoa xa lạ, có thể vô tình vươn phải nước hoa của mấy nữ diễn viên trong công ty. Anh cũng không buồn giải thích, chỉ đơn giản nói một câu. Ngoài em ra tôi chưa từng có ai khác. Là Mẫn Tuyên khinh thường nhìn anh từ đầu tới cuối. Cảm thấy Tô Hữu Duy đúng là biết đóng kịch. Cô thực sự không tin có người đàn ông nào gần 30 tuổi mà còn chưa chạm qua phụ nữ, nhất là người đàn ông thành đạt như Tô Hữu Duy. Tô Hữu Duy, dù lời anh nói là thật hay giả tôi cũng không quan tâm. Chỉ xin anh có thể trả cho tôi cuộc sống bình thường được không? Cuộc hôn nhân này ngay từ khi bắt đầu đã là sai lầm rồi. Giữa chúng ta làm gì có tình chứ? Tôi lợi dụng anh mà anh thì chỉ đơn giản cần một món đồ chơi mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói đúng, tôi quả thật yêu Tiêu Thái Liêm, như vậy đã đúng ý anh chưa? Là Mẫn Tuyên ngồi xuống giường, dương mắt lạnh tanh mà nhìn anh. Đôi mắt xinh đẹp như thế lại không tồn tại chút cảm xúc nào, giống như chỉ xem anh là một cái xác chết. Là Mẫn Tuyên thật sự mệt mỏi, đối với tâm lý bất ổn của Tô Hữu Duy cô lúc nào cũng dè chừng nhìn trước ngó sau, sợ lại chọc anh không vui. Đến bây giờ Tô Hữu Duy vẫn luôn kiểm soát mọi hành động của cô, dù anh tốt với cô bao nhiêu lần thì cái cảm giác tù túng áp bách này vẫn không thể mất đi. Tô Hữu Duy siết chặt nắm tay, hơi thở bắt đầu dồn dập. Anh bắt đầu vơ lấy mọi vật nằm trong tầm mắt mình ném mạnh xuống sàn nhà. Âm thanh đổ vỡ liên tục vang lên khiến La Mẫn Tuyên sợ hãi bịt tai lại, ngồi co ro ở một góc giường không dám động đậy. Tay Tô Hữu Duy chảy đầy máu, nhưng anh không thấy đau chỉ thấy đầu mình choáng váng, còn trái tim thì vỡ tan tành. Còn mẹ nó, tôi phải làm thế nào thì em mới quên cái tên Tiêu Thái Liêm kia? Cậu ta có gì tốt để em lưu luyến tận 5 năm? Cậu ta có cái gì tốt hả? La Mẫn Tuyên, cậu ta có khả năng giúp công ty của La Bình không bị phá sản sao? Cậu ta có khả năng chi trả tiền viện phí trên trời của mẹ em sao? Em nói đi, La Mẫn Tuyên lắc đầu nguậy nguậy. Tô Hữu Duy anh điên rồi, dừng lại đi. Tô Hữu Duy cười thê lương, máu từ bàn tay chảy tí tách xuống sàn nhà. Anh bước đến gần cô, dùng bàn tay đầy máu gỡ hai tay đang bịt chặt tai mình của cô. Anh có thể cảm nhận được cả người cô đang run lên. Mà hiện tại Tô Hữu Duy đã mất lý trí rồi. Quần áo tả tơi rơi trên sàn nhà. Dường như cái đêm kinh hoàng hôm ấy lại tiếp diễn. La Mẫn Tuyên như cái xác vô hồn nhìn lên trần nhà lấp lóa ánh đèn. Thứ ánh sáng tươi đẹp kia sao bỗng xa thật xa. Giọng cô đã khàn đi rồi, cô không nhớ mình đã van xin Tô Hữu Duy bao nhiêu lần cho đến lúc tuyệt vọng. Chỉ biết anh chẳng hề buông tha cô, cứ đem cô giày vò hết lần này đến lần khác. Từ dưới thân liên tục truyền đến cảm giác đau rát, cô thấy người mình như xé rách ra làm đôi, máu trong cơ thể từ từ rút đi. Đau đến tê liệt, La Mẫn Tuyên đã kiệt sức rồi, nhân lúc chút tỉnh táo còn sót lại cô mấp máy môi. Tô, Hữu, Duy, anh muốn tôi. Phải làm thế nào mới buông tha tôi? Tô Hữu Duy khựng lại vài giây lại tiếp tục ra vào mạnh bạo bên trong cô, anh ngậm lấy vành tai của cô gái, khàn khàn nói. Chỉ cần em yêu tôi, chỉ cần thế thôi. La Mẫn Tuyên cười như không cười, nước mắt lăn xuống khóe môi khô khốc. Yêu sao, cô nghĩ mình đã dần có tình cảm với Tô Hữu Duy. Nhưng chính anh đã di ba tê chết nó rồi. La Mẫn Tuyên nhìn trần nhà ngày càng mơ hồ, ánh đèn lấp lóa kia cũng dần chợp tắt. Cô ngất đi khi Tô Hữu Duy vừa phát thi ba tê xong, đem dung dịch nóng ấm kinh tởm kia bắn vào bên trong cô. D.C. vọng được thỏa mãn, Tô Hữu Duy dần lấy lại bình tĩnh. Anh nhìn cô gái ngất đi dưới thân mình, cả người cô tàn tạ đáng sợ, vết bầm tím chẳng chịt trên da thịt thảm đến không nỡ nhìn. Tô Hữu Duy run rẩy muốn chạm lên người cô lại sợ hãi mà rụt tay lại. Ánh mắt anh hoảng loạn vô cùng. Mẫn Tuyên, Mẫn Tuyên. Anh cẩn thận gọi tên cô nhưng dường như cô không hề nghe thấy, cứ nhắm mắt yên tĩnh trên giường. Hơi thở cô yếu ớt đến vô thực dọa cho Tô Hữu Duy mặt mày trắng xanh. Nửa đêm hôm đó La Mẫn Tuyên nhập viện, nữ bác sĩ kiểm tra cho cô không tránh khỏi kinh hoàng, còn tưởng La Mẫn Tuyên bị cưỡng hy 3P. Khi biết Tô Hữu Duy là chồng cô, bác sĩ còn nghi ngờ anh bạo lực tình D, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C trực tiếp mắng anh một trận còn muốn kiện anh ra tòa. Tô Hữu Duy chỉ cúi đầu giữ im lặng, nếu không phải Lương Bằng giải thích với bác sĩ muốn gãy cả lưỡi rằng đại ca nhà mình mới lấy vợ nên phấn khích quá độ. Trực tiếp thề thốt sẽ không có lần sau thì Tô Hữu Duy thực sự có khả năng hầu tòa. Cách chương.